tôi trở thành bạn gái kẻ thù của anh trai. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt, tôi cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt. Anh trai tôi nghiêng đầu qua nói nhỏ với tôi. Lần này anh nhất định sẽ thắng. Sau này anh sẽ tra ra thân phận bạn gái nhỏ của cậu. Vừa điều tra ra được, là tin nóng hổi đấy. Đúng là kịp thời thật. Hà, không đợi tôi hỏi rõ mọi chuyện, anh trai tôi đã không chờ được nữa mà đứng dậy. Lục Thanh Giá, chuyện cậu thầm yêu đương với trẻ vị thành niên cũng sắp bị người khác phát hiện ra rồi đấy nhỉ. Tôi khuyên cậu nên ngoan ngoãn rời khỏi đây đi. Nếu không tôi sẽ bán thông tin này cho truyền thông, để xem thử về sau cậu còn làm ăn thế nào. Lục Thanh Giá bình tĩnh nhấp một ngụm trà. Ồ, anh xem tôi đã tra được cái gì rồi đây. Trường Trung học Tư nhân Hoa Thành, lớp 1, tóc dài, cổ tay có vết bớt. Anh trai tôi lấy điện thoại đọc từng tin nhắn mà paparazzi gửi tới. Càng đọc về sau, giọng nói của anh càng run rẩy. Đọc đến cuối, giọng anh đã gần như lệch tôn. Mạnh, Vãn, Lạc, đừng nói với tôi đó là em đấy nhé. Tôi nhìn ánh mắt hoảng sợ của anh trai, chậm rãi gật đầu. Xin lỗi, anh trai tôi sợ hãi đến nỗi đánh rơi cả điện thoại. Khốn kiếp, Lục Thanh Giá, cái tên cặn bã này, thế mà dám yêu đương vụng trộm với em gái tôi. Lục Thanh Giá đứng dậy kéo tôi về phía sau. Xin lỗi, em là vợ của tôi. Cái em mờ, vợ, ai thèm làm vợ của anh hả? Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Anh, dự án lần này là của tôi. Lục Thanh Giá trực tiếp xé tờ hợp đồng mà anh trai tôi mang theo. Tuyên bố rút lui khỏi trận chiến, đừng gọi tôi là anh. Tôi còn nghĩ tên oát nhà anh tại sao lại đồng ý dễ dàng như thế. Thì ra là kiểu gì cậu cũng có mưu đồ lợi dụng tôi. Lục Thanh Giã nắm lấy tay tôi. Em về trước đi, để tôi nói chuyện với anh trai em. Không được, em muốn ở đây với anh. Đừng lo, để tôi giải quyết chuyện này. Nhé, anh trai tôi tức đến nghiến răng nghiến lợi. Mạnh Vãn Lạc, em mau cút về cho tôi. Nếu để tôi thấy em còn ngoái đầu nhìn Lục Thanh Giã thì em biết tay với tôi đấy. Buổi tối khuya anh trai tôi mới trở về. Tôi vội vàng chạy ra đón. Cẩn thận quan sát sắc mặt của anh. Anh ơi, anh vất vả quá. Hừ, anh trai tôi trừng mắt nhìn tôi một cái. Anh, em sai rồi. Em chỉ sợ anh nhất thời không chấp nhận được nên mới giấu anh thôi. Lục Thanh Giá đúng là rất giỏi. Nhưng lòng dạ quá sâu. Nếu em ở bên cạnh cậu ta, anh thật sự không thể yên tâm được. Anh, em biết anh lo lắng chuyện gì rồi. Thật ra lúc trước khi Lục Thanh Giá thổ lộ với em, vì để em tin tưởng anh, đã đem tất cả tài sản của anh ấy cho em. Em thấy, anh trai tôi kiên nhẫn mà ngắt lời tôi. Anh không cần em kể cậu ta đã làm những chuyện gì cho em. Lục Thanh Giá đã cam đoan cả buổi tối với anh rồi. Lỗ tai của anh đến nỗi sắp đóng kén luôn đây này. Vậy là anh đồng ý cho bọn em ở bên nhau à? Nể tình bản hợp đồng hời của cậu ta nên anh đành miễn cưỡng đồng ý thôi. Anh, em biết anh là tốt nhất với em mà. Hừm, không phải là anh trai em thì em còn trông cậy vào ai nữa hả? Cách chương.